Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 611. Người năng lực không được. Liên quan tới bán ra vô sản quyền phòng, cái chủ ý này là thế nào tiết lộ ra ngoài? Một mực là hai ngày này đâm vào Trần Tấn trong lòng một cây gai. Phía trước viết thành, bán ra không phải nơi ở. Lỡ bút. Không đơn thuần là thành sao sao Bắc khu công nghiệp, cái này sáo lộ chỉ cần chơi tốt là có rất lớn thao tác không gian, nhất là tại một chút 3-4 tuyến thành thị. Học khu phòng khái niệm không trọng yếu như vậy, mọi người kéo chắp nối đều có thể đem hài tử nhét vào trường học bên trong. Cho nên giá cả liền là trọng trung chi trọng, chỉ cần đủ tiện nghi, liền có nguồn tiêu thụ. Cho tới bây giờ, Trần Tấn ánh mắt đương nhiên không có khả năng cực hạn tại Đông Giang thành phố cái này một tòa thành thị bên trong, mà lại Đông Giang thành phố cũng đồng dạng còn có thật nhiều thương nghiệp dùng đất. Cũng có thể dựa theo cái này sáo lộ đến khai thác. Bớt lo dùng ít sức, càng quan trọng hơn là nếu như Kha Thành Long có thể nói đàng hoàng ra, liền có thể tra ra Vạn Vũ công ty nội ứng đến tột cùng là ai. Nghĩ đến đây, Trần Tấn xoay người lại, đã đổi lại mỉm cười, gật đầu nói, vẫn là ta làm chủ đi, đều được, Kha Thành Long vui vẻ đáp, thế là hai người cũng không có mặt khác tìm địa phương. Trực tiếp đưa rượu lên cửa hàng lầu 2 ăn uống bộ muốn căn phòng nhỏ. Trần Tấn lốp bốp điểm một đống lớn bảo sâm xí đỗ về sau. Đối Kha Thành Long cười nói, Kha tiên sinh, Trần Tổng gọi ta Tiểu Kha là được rồi. Kha Thành Long bận bịu đáp. Ha ha thương đương, Trần Tấn nhớ tới lúc ấy Ngô Hành Lượng chính là như vậy gọi hắn. Lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, ngươi cũng so ta lớn tuổi. Ta lại thế nào, cũng phải quản ngươi gọi Lão Kha à. Đều được, Kha Thành Long vẫn là câu này. Trần Tấn gật gật đầu. Tiếp tục nói, Lão Kha, ta xác thực thật tò mò. Cái này bán ra vô sản quyền phòng sáo lộ, là ta một lần tình cờ ý tưởng đột phát. Mặc dù không đến mức nói có bao nhiêu thiên tài, nhưng ta cảm thấy người bình thường cũng chưa chắc có thể cùng ta ý nghĩ đâm đến chuẩn như vậy. Cho nên, người lại là từ cái gì con đường biết đến đâu? Kha Thành Long cười cười, đáp, Trần Tổng. Cũng còn không qua 3 lần rượu, liền đi thẳng vào vấn đề a. Thừa nước đục thả câu. Trần Tấn nghĩ đến, thế là nói ra, Lão Kha, ngươi và ta là đứng tại mặt đối lập trên. Không đi thẳng vào vấn đề, chẳng lẽ chúng ta hiện tại muốn nhàn thoại việc nhà sao? Kha Thành Long lại nói, Trần Tổng, ăn ngay nói thật, ta hiện tại là đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy. Cùng ngươi đứng tại mặt đối lập tuyệt đối là một lựa chọn sai lầm. Trần Tấn nháy mắt mấy cái, chờ lấy câu sau của hắn. Đối mặt Trần Tấn cái này khó chơi thái độ, Kha Thành Long cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Đành phải ngay thẳng nói, Trần Tổng, cái phương án này bị ta biết được. Chắc hẳn ngươi phản ứng đầu tiên liền là công ty bên trong có người để lộ bí mật a. Hắn tiếp lấy lắc lắc đầu nói, kỳ thật cũng không phải là, mặc dù các ngươi tại thành sao sao Bắc khu công nghiệp hạng mục còn chưa bắt đầu tuyên truyền. Bất quá con đường đều đã đả thông, con người của ta đâu, vừa lúc lại nhận biết không ít phương diện này bằng hữu. Trần Tấn hơi kinh ngạc, sau đó lập tức hỏi, ngân hàng, Kha Thành Long gật gật đầu. Các người hợp tác là chỉ riêng bên trong ngân hàng thành sao sao Bắc chi hành a. Là ngân hàng chủ tịch ngân hàng tại trên bàn rượu coi như một cái mánh lới nói ra. Hắn người nói vô tâm, ta người nghe hữu ý thôi. Nghe vậy, Trần Tấn sắc mặt mới hơi hòa hoãn một điểm. Trước đó hắn trầm tư suy nghĩ cũng không hiểu rõ. Kha Thành Long như thế số một không biết từ đâu xuất hiện nhân vật. Là thế nào cùng Vạn Vũ công ty mấy vị kia cùng một tuyến? Không chỉ như thế, lại còn dám ở trước mặt mình đường hoàng nói ra. Trần Tấn bây giờ mới biết, nguyên lai là mình nghĩ nhiều lắm, còn Kha Thành Long có hay không đang tận lực nói dối giấu giếm chân tướng. Mặc dù Trần Tấn còn ôm lấy chất vấn, bất quá đại khái phán đoán là có thể tin, rốt cuộc muốn thật sự là cùng Vạn Vũ công ty mấy vị kia có cấu kết, là quả quyết không có khả năng như thế thản nhiên mặt đối với mình. Lại nói, mấy người kia cũng không có khả năng ngốc như vậy, cố ý cấu kết một ngoại nhân đến cùng mình cạnh tranh sao? Mà lại Kha Thành Long hôm nay cố ý tìm tới cửa, nhắc lên chuyện này chỉ là cái lưu lại mình cớ, ngoại trừ làm sáng tỏ chuyện này bên ngoài, nhất định còn có ý khác. Thế là Trần Tấn cuối cùng mở ra rượu rót cười nói. Lão Kha, đi một cái. Kha Thành Long bày ra thụ sủng nhược kinh tư thái. Hai tay nâng chén, cùng Trần Tấn cạn một chén. Cái này đồ ăn cũng nổi lên. Trần Tấn kêu gọi Kha Thành Long bắt đầu ăn. Thật liền bắt đầu nhàn thoại việc nhà, ngậm miệng không đề cập tới sự tình khác. Cuối cùng vẫn là Kha Thành Long nhịn không được nói. Trần Tổng, ngươi liền không hỏi xem ta hôm nay tìm ngươi còn có không có chuyện gì khác sao? Có việc ngươi tự nhiên sẽ mở miệng. Ta không nóng nảy. Trần Tấn lên tiếng, miệng cũng không dừng lại dưới. Ăn không ngừng, điểm đồ vật xác thực không ít. Nhưng là lấy Trần Tấn tính cách, vẫn là không quá nguyện ý lãng phí. Rốt cuộc đồ ăn đắt đi nữa, thủy chung là dùng để ăn, không phải dùng để phô bày giàu sang tức giận. Kha Thành Long đành phải bất đắc dĩ nói. Trần Tổng, nói rõ đi, ta hôm nay là tìm tới Thành. Trần Tấn bị hắn câu nói này kinh đến, nhịn không được hỏi, làm sao? Ngươi muốn vứt bỏ cái đầu kia đỉnh một mảnh đại thảo nguyên cậu ấm rồi. Kha Thành Long nhún nhún vai nói. Kịp thời dừng tổn hại đi. Ta ban sơ chỉ muốn cái người đầu tư. Không nghĩ tới tìm đến một cái cự anh. Mặc dù hắn là thật có tiền. Nhưng ta thật hầu hạ bất động. Bởi vì tiểu Kha. Trần Tấn chế nhạo nói. Kha Thành Long khẽ giật mình. Yên lặng gật đầu. Trí thông minh cũng không nhắc lại, lúc đầu cũng không trông cậy vào hắn có, nhưng EQ còn không chịu được như thế, sẽ rất khó thụ. Hắn lúng túng nói, Trần Tổng, ta biết mình bỗng nhiên xách cái này có chút quá đột ngột. Bất quá đây là ta ý tưởng chân thật, không có ý tứ, ta không thể tiếp nhận. Trần Tấn trực tiếp đáp, Kha Thành Long cũng không sợ hãi quái lạ. Cái này vốn là chuyện trong dự liệu, rốt cuộc trước đó vẫn là đối thủ cạnh tranh, mình bỗng nhiên chạy tới nói muốn quy hàng, đổi chính Kha Thành Long cũng muốn lưu cái tâm nhãn, nhưng hắn vẫn hỏi nói, Trần Tổng, có thể nói cho ta vì cái gì sao? Trần Tấn bật cười, đáp, ngươi năng lực không được. Kha Thành Long một mặt mộng bức. Thầm nghĩ mình nhận biết Ngô Hành Lượng ngày đầu tiên liền biết hắn là cái dễ dàng khống chế phú nhị đại, mà lại cũng thuận lợi làm cho đối phương bỏ tiền. Cái này gọi năng lực không được. Lại thêm mình trong khoảng thời gian ngắn liền nhìn ra Trần Tấn năng lực cùng tiềm lực đến. Cái này cũng gọi năng lực không được. Nếu như Trần Tấn nói rất đúng, ta không có cách nào tín nhiệm ngươi, loại hình. Hắn còn tốt tiếp nhận một chút, thế nhưng là nói năng lực chính mình không được. Kha Thành Long có chút không phục, tự lo nhấp một hớp rượu buồn. Trần Tấn thấy rõ ràng, cười nói, rất ủy khuất a. Đúng thế, Kha Thành Long không vui đáp. Trần Tổng, ta dám nói, năng lực của ta tuyệt sẽ không so ngươi bây giờ thủ hạ bất cứ người nào kém. Vậy nhưng chưa hẳn. Trần Tấn đáp, muốn nói ngươi năng lực không được. Chiếc kia S600 hẳn là ngươi bằng bản sự kiếm được a. Nói ngươi năng lực kém quả thật có chút quá mức. Nhưng trước ngươi dính vào cái này Ngô Hành Lượng, chú định thành không là cái gì đại sự. Nhiều nhất liền là nằm tại hắn lão tử công lao sổ ghi chép trên cẩm y ngọc thực cả một đời. Nói, thật, ngươi hôm nay có thể từ bỏ hắn. Ngày mai liền có thể vứt bỏ ta. Ta nói năng lực cũng không phải là chỉ ngươi kiếm tiền năng lực. mà là ngươi cải biến một người năng lực, ngay cả một người đều không thể cải biến. Ngươi còn muốn thay đổi một công ty, thậm chí cải biến một cái ngành nghề. Từ đó lưu danh sử xanh. Nằm mơ đi, ngay cả điểm ấy kiên trì năng lực đều không có. Lý tưởng của ngươi liền là chuyện tiếu lâm. Kha Thành Long lập tức trợn tròn mắt. Hắn vạn vạn nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tấn vậy mà đã nhìn ra lý tưởng của mình cùng dã tâm vị trí. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn cũng ở trong lòng cười trộm. Ám đạo hoạt điểm radar đưa tặng cái này tiểu công năng thật đúng là nhân tính hóa. Thậm chí ngay cả mục tiêu lý tưởng đều có thể hiện ra. Trầm mặc một lát sau, Kha Thành Long có chút buồn bã nói. Trần Tổng có ý tứ là trung bộc không sự tình hai chủ sao? Đừng ngốc, Trần Tấn cười nói. Ngươi cho rằng là cổ đại sao? Ngươi giống như ngươi, tại săn đầu thị trường thế nhưng là cực kỳ ăn ngon. Kia, Kha Thành Long mười phần không hiểu. Trần Tấn nói, nếu là quy hàng, nhập đội dù sao cũng nên có a. Kha Thành Long nghe vậy đại hỉ, vội vàng hỏi, Trần Tổng muốn cái gì dạng nhập đội? Trần Tấn nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi bây giờ có bao nhiêu tài sản cá nhân? Ếch tương đương, Kha Thành Long có chút hoang mang. Đáp, bất động sản tăng thêm một chút cổ phần loại hình, 4-5 ngàn vạn đi. Đại bộ phận là bất động sản, cho nên ta mới sẽ muốn tiến vào bất động sản ngành nghề đây này. Thật sự là một tòa đào không hết kim sơn. Trần Tấn cười, như vậy đi, ngươi vẫn là trở về chiếu cố cái kia cự anh, cũng có thể tiếp tục chơi bất động sản, chờ đem công ty làm được Đông Giang thành phố trước 10. Đồng thời tài sản cá nhân của ngươi đạt tới 10 ước về sau. Nếu như còn nguyện ý cùng ta làm, chúng ta lại nói tiếp trò chuyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kha Thành Long đầu tiên là dừng lại im lặng, trầm tư nửa ngày, sau đó dần dần tỉnh táo lại. Cải biến cùng kiên trì năng lực. Kha Thành Long bỗng nhiên ngẩng đầu, vui vẻ thần phục cười nói, Trần Tổng, ta đại khái nghe hiểu ngươi ý tứ, minh bạch liền tốt. Trần Tấn đáp, ta có thể bảo chứng ta sẽ không tận lực chèn ép ngươi. Đương nhiên cũng không sẽ giúp ngươi. Cùng ở thảy cái này trong chợ, nên hợp tác một chút, nên cạnh tranh cạnh tranh. Hết thảy tại thương nói thương. Dạng này có thể sao? Kha Thành Long nâng chén nói, hoàn toàn có thể. Nói xong, cùng Trần Tấn cạn một chén. Sau đó Kha Thành Long lại nói, Trần Tổng, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi làm sao sao có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi. Vận khí tốt thôi, Trần Tấn cười nói, bất quá ngươi có một chút vẫn là thật không tệ. Kha Thành Long kinh hỉ nói, điểm nào nhất, ánh mắt hoàn thành, Trần Tấn có chút dám thúi cười ha ha, lần nữa nâng chén. Ngay tại lúc Trần Tấn cùng Kha Thành Long nâng cốc ngôn hoan đồng thời, còn có hai người cũng chính nâng chén tương khánh. Thành sao sao tây, nhã sĩ danh viên Trần Bắc Hổ trong nhà. Kim Tuấn ôm bên người nữ hài cười nói, Trần lão đệ, không nghĩ tới ngươi biệt thự này bên trong còn cất giấu nhiều như vậy chim hoàng yến. Chậc chậc, ta cùng ngươi thật sự là gặp nhau hận muộn nha. Trần Bắc Hổ đáp, Kim Tổng nói đùa, những này nhưng thật ra là chúng ta câu lạc bộ tư nhân bên trong gọi tới. Bất quá Kim Tổng muốn là ưa thích, cứ việc mang về chính là, mang về thì không cần, ta chưa từng ngủ cùng một nữ nhân hai lần. Nói trở lại, Trần lão đệ là làm cái nào một nhóm, đều tại cái này Đông Giang vòng tròn bên trong, làm sao chưa thấy qua ngươi? Kim Tổng, kỳ thật nói đến, ta tính với ngươi là đồng hành, cũng là làm kiến thiết khai thác, chỉ bất quá chủ yếu nghiệp vụ đều không tại Đông Giang thành phố. Kim Tuấn kinh ngạc nói, là nhà ai công ty? Trần Bắc Hổ dừng một chút, đáp, Thiên Thự tập đoàn, cái gì? Kim Tuấn nhíu mày, Trần lão đệ, cho đùa cũng không thể loạn mờ. Trần Bắc Hổ phất phất tay, để trên bàn mấy nữ hài ra phòng ăn, sau đó mới chân thành nói, Kim Tổng, đây cũng không phải là có thể chuyện đùa đây này. Nói như vậy, hôm qua tại Music King gặp được ngươi, cũng không phải tình cờ rồi. Kim Tuấn híp mắt nói, hai chúng ta nhà quan hệ nhưng chẳng ra sao cả a. Trần lão đệ đến cùng có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng đi, vẫn là ta tới nói đi. Phòng ăn bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?